Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 494, chương 493, ngũ giác tước đoạt. Yukimura Seiichi phát bóng không có bất kỳ cái gì xinh đẹp thủ đoạn. Chỉ là rất bình thường, rất tiêu chuẩn phát bóng. Nếu như là bóng tennis huấn luyện viên, nhất định sẽ cho đánh giá rất cao. Tiêu Dạ mặc dù không phải huấn luyện viên, nhưng cũng có thể nhìn ra loại này phát bóng ưu điểm. Động tác của đối phương rất phiêu dật, sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì dư thừa. Tất cả lực lượng đều hoàn mỹ truyền tới bóng tennis phía trên, khiến cho cầu nhanh tăng vọt. Đối thủ là lời của ngươi, ta liền không khách khí. Một bước hướng về phía trước bước ra, Tiêu Dạ một chân độc lập, chân trái nâng lên, đem cả người trọng tâm hướng về phía trước nghiêng. Khi cầu đánh vào phát bóng khu đàn hồi về sau, Tiêu Dạ hướng về sau bình thân cầm vỗ tay, liền bỗng nhiên vung ra. Đây là ta Runaway Ball. Bên ngoài sân, Tachibana Kippy ánh mắt ngưng tụ, càng ngày càng thành thục. Oanh, một tiếng trầm muộn tiếng vang. Trong chốc lát, phô thiên cái địa bóng tennis, tựa như một cỗ mây đen, hướng về đối trận nghiền ép mà đi. Thấy cảnh này, không ít người đều là lộ ra vẻ giật mình. Trong nháy mắt xuất hiện mấy chục cái cầu ảnh, mà lại là không quy tắc. Loại này cầu nhất định phải trong phút chốc làm ra phán đoán, nếu không căn bản tiếp không đến. Ở đây đều là cao thủ, cho dù có một số người là lần đầu tiên kiến thức, nhưng ít nhiều vẫn là có thể nhìn ra nguyên lý. Lại căn cứ nguyên lý, cũng có thể nghĩ đến nên như thế nào đi đón. Về phần có thể thành công hay không, vậy liền trời mới biết. Cầu chỉ có một cái. Yukimura Seiichi bất vi sở động, biểu lộ đạm mạc. Đối mặt phô thiên cái địa hướng hắn nghiền ép mà đến cầu ảnh, hắn chỉ là phía bên trái bên cạnh lướt ngang hai bước, sau đó trở tay vung đập. Phanh. Khi vợt tennis chạm tới trong đó một viên bóng tennis lúc, lập tức sinh ra một đạo trầm đục. Ngay sau đó, giữa không trung vô số cầu ảnh từng cái biến mất, duy chỉ có tồn lưu lại một mai. Bị đánh trở về, người cũng có một đôi không sai con mắt. Tiêu Dạ nhíu mày, một cái lắc mình, đã đi tới giữa sân. Sau đó tại bóng tennis sắp rơi nháy mắt, sử dụng giữa sân chặn đánh. Vợt tennis đập mặt có chút hướng lên nghiêng, dùng lực phương thức lấy quất kích làm chủ. Phịch một tiếng, bóng tennis cao cao bay vọt, cấp tốc kéo lên độ cao, phảng phất có một đạo mặt trăng đường cong, thẳng tắp hướng về góc đáy. Tốt tinh chuẩn ép tuyến cầu. Có người ngạc nhiên mở miệng, khống chế bóng năng lực là siêu nhất lưu. Nhưng kinh ngạc cũng không phải là cái này. Bóng tennis tinh chuẩn rơi vào góc đáy phía trên, mãnh liệt xoay tròn, khiến cho nó không có ngay đầu tiên đàn hồi. Yukimura Seiichi nhìn chăm chú lên cao tốc chuyển động bóng tennis. Bỗng nhiên ở giữa, ánh mắt ngưng tụ, hắn mãnh liệt phía bên phải trách đi thân thể. Chính là cái này tâm huyết lai chiều phương vị di động, để hắn miễn phải bị cầu đánh trúng gương mặt. Chỉ gặp mãnh liệt xoay tròn bóng tennis, ở tại xoay tròn hạ thấp một cái nào đó giới hạn giá trị về sau, đột nhiên liền hướng về nghiêng phương hướng đánh nhảy dựng lên. Cái phương hướng này chính là Yukimura Seiichi bộ mặt. Đây là chấm ngoặc kép. Oishi Shiwichiro ngơ ngác nói. Lợi dụng phát bóng xoáy ngoài đấu pháp, đánh ra ngắn chặn đánh. Không, không chỉ có dạng này, còn cần nhất định bắt độ phì của đất. Đây là mấy loại kỹ thuật bóng dung hợp, đã có thể làm được loại trình độ này sao? Không thể không giật mình. Tiêu Dạ trước kia còn vẻn vẹn bắt trước, nhưng bây giờ lại bắt đầu đem học được các loại chiêu thức kết hợp lại, khai phát ra chiêu thức của mình. Tuy nói trước mắt còn không có đặc biệt sáng chói, nhưng có cái này dấu hiệu, liền không thể không phòng một tay. Điêu trùng tiểu kỹ, đối mặt đánh về phía bộ mặt hắn một cầu, Yukimura Seiichi chỉ là bình tĩnh nghiêng nghiêng đầu, liền tùy tiện tránh thoát, mà đang tránh né đồng thời, hắn đã nhẹ nhàng nhảy lên, sau đó gọn gàng đánh trả. Vô luận ngươi cầm ra chiêu gì thức, đối ta đều không có tác dụng. Nghe nói như thế, Tiêu Dạ nhịn không được khẽ cười một tiếng. cất cao giọng nói, cái này nhưng khó mà nói. Đã dạng này, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, không cách nào đánh trả cầu. Vừa mới nói xong, Tiêu Dạ lại đột nhiên đứng vững, đối mặt cao tốc bay tới bóng tennis, không nhanh không chậm bày ra nhận banh tư thế. Động tác của hắn rất chậm, mà khi hết thảy sẵn sàng lúc, cầu vừa vặn đi vào trước người. Sau một khắc, vung đập, Lai Patikobo, phảng phất là tại trường bào bắn vọt, vỗ vung xuống về sau. Tiêu Dạ cả người tại quán tính phía dưới, cũng không khỏi di chuyển về phía trước hai bước, mà đồng thời, bóng tennis triệt để hóa thành một chùm kim quang. Vèo một cái, đã tới đối trận, thật nhanh. Yukimura Seiichi lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, quả bóng này tốc độ đã nhanh đến, ngay cả hắn đều cảm thấy có chút không cách nào bắt trình độ. Thậm chí bởi vì nó tốc độ quá nhanh, có thể rõ ràng nhìn thấy, cầu đang bay tới quá trình bên trong, phảng phất thuấn di một dạng, là một đoạn tiến lên. Đây là Jinichiro nói dị thứ nguyên kỹ thuật bóng, chấm ngoặc kép, thời khắc mấu chốt. Không có thời gian đến cẩn thận suy nghĩ ứng đối biện pháp. Yukimura Seiichi chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm nhận banh. Hắn đầu tiên là hướng về sau giật một bước, kéo ra cùng rơi cầu điểm khoảng cách. Oanh, một tiếng trọng hưởng, cầu đánh trên mặt đất. Sau đó bỗng nhiên đàn hồi, cầu nhanh vẫn như cũ không giảm. Đúng lúc này, Yukimura Seiichi đưa bóng đập hoành eo trước đó. Sau một khắc, một cỗ cường đại lực trùng kích, liền nương theo lấy đập lưới chấn động, truyền lại đến trên cánh tay của hắn. Thật nặng, hoàn toàn không phải học sinh trung học đẳng cấp lực lượng. Muốn giảm bớt lực, chấm ngoặc kép, bên trong nghĩ thầm, hắn từ bỏ chống cự, mặc cho từ vợt tennis dán thân thể, đồng thời thân thể hướng về sau, tận lực để cầu lực trùng kích hướng ra phía ngoài tiêu tán. Trọn vẹn rằng co gần một giây, Yukimura Seiichi mới đột nhiên phát lực, muốn đưa bóng đánh lại, nhưng mà, cầu biến mất, đột ngột, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu biến mất, loại cảm giác này thật giống như hai người tại kéo co tranh tài. Mắt thấy có thể thắng được thời điểm, đối phương lại lập tức biến mất. Cái gì? Yukimura Seiichi hơi biến sắc mặt, hắn vững tin trước đó tự mình tiếp vào cầu cảm giác không phải giả. Nhưng bây giờ cầu biến mất, như thế nào biến mất? Hắn không thể nào hiểu được. Phanh, phanh, phanh. Bỗng nhiên, sân bóng một bên khác, một viên bóng tennis lẳng lặng ở nơi đó nhấp nhô, chậm chậm lăn ra ngoài giới hạn. Một không, như thế nào? Không cách nào đánh trả cầu. Có ý tứ sao? Đối trận, Tiêu Dạ nhẹ mở miệng cười. Bất quá, loại này cầu cầm tới đối phó học sinh trung học, quả nhiên vẫn là quá khi dễ người. Người cũng không cần thăm dò, xuất ra thực lực của ngươi. Nói thí dụ như ngũ giác tước đoạt. Ngũ giác tước đoạt. Yukimura Seiichi chậm rãi nhắm mắt lại, một lát sau mới từ vừa mới trong rung động tránh ra. Không biết ngươi là từ đâu hiểu rõ đến. Không quan trọng, vậy liền thỏa mãn ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.